Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 966 không có đánh cái. Chất nữ, người sẽ không ngay cả thúc thúc như thế đáng thương yêu cầu cũng không đáp ứng a. Thúc thúc có thể là vì chấn lý, lấy ra 5.000 vạn cái này con số thiên văn a. Ngoặc kép, ức toa híp mắt. Nhìn chằm chằm nắm chặt tay nàng nhẹ nhàng xoa chiếm tiện nghi ước mạc tay. Ước mạc ôn nhu nói, cho dù là vì trong chấn người, hơi chút bồi dưới thúc thúc cũng không có thể sao. Ước ra trong giọng nói chút nào không dao động nói, thúc thúc, người tốt nhất, vẫn là tự trọng điểm tốt. Toa hoa, người sẽ không như thế tàn nhẫn à. Ngay cả thúc thúc như thế cái yêu cầu nho nhỏ đều muốn cự tuyệt. Còn là nói, người cứ như vậy ích kỷ, dù cho vì trong chấn người, vì phụ thân ngươi, hơi chút bồi dưới thúc thúc giải khai tịch mịch cũng không chịu. Thúc thúc, người thật có thể nói a? Ước tòa đột nhiên nở nụ cười. Ích kỷ, nói thật, ta có thể là vì tốt cho ngươi a? Ta sợ ta phải đáp ứng rồi. Ngươi ngày mai sẽ biết chết oan chết uổng a. Ức và dùng móng tay dùng sức bắt dưới ức mạc tay. Làm cho ức mạc bị đau thu tay về đi. Sau đó thật nhanh đứng lên. Lui về phía sau mấy bước. Cảnh giác nhìn ức mạc. Nhị thúc, ngươi cũng trưởng thành rồi. Có thể hay không hơi dài thế hệ bộ dạng. Ức mạc cười một cái nói. Chính là bởi vì ta là trường bối của ngươi. Lúc này mới thương ngươi không phải sao. Ngươi có thể là cháu ruột của ta à. Thúc thúc bảo vệ dưới cháu gái ruột có lỗi gì sao? Cầm thú, ngay cả lương tâm cũng bị mất sao? Tuy là, trước khi tới ta liền đoán được là kết cục như vậy rồi. Bất quá, vẫn là ôm vạn nhất khả năng. Tới thử một chút, thật đúng là, liếc qua hiểu ngay đơn giản ý tưởng đâu. Ức to suy cười một tiếng. Nói xong cũng quay đầu lại chuẩn bị đi ra. Nhị thúc, ta mời ngươi là ta thân thúc thúc. Sự tình ta sẽ không theo ba mẹ nói. Về sau còn xin tự trọng. Bất quá, ức tha cũng là có chút điểm ngây thơ. Có vài người cũng không phải là ngươi tha hắn một lần. Hắn sẽ cảm kích ngươi. Tương phản, còn khả năng bị cắn ngược một cái. Thân thúc thúc, a hát. Có người coi ta là thúc thúc xem qua sao? Từng cái, không phải đều rất coi thường ta sao? Ha ha ha, mà bây giờ đâu? Còn không phải là đi cầu ta? Ha ha ha ha, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay à? Chất nữ, người nghĩ rằng ta đây là người nghĩ đến là có thể tới? Muốn đi là có thể đi địa phương sao? Nếu đã tới liền cẩn thận ngồi xuống bồi thúc thúc tâm sự a. Ức mạc hoàn toàn là một bộ nắm chắc phần thắng biểu tình. Tham lam lại đắc ý nhìn ức toa. Ánh mắt kia, phảng phất như là ở đang nhìn mình con mồi tới tay thông thường. Ức toa khinh bỉ nhìn ức mạc liếc mắt. Mặt không chút thay đổi nói. Ngươi nói là cái này sao? Nói lời lẽ vừa lộn. Đem dấu ở đầu lưỡi xuống rượu đỏ đều phun tới rồi trên mặt đất. Diêm rúa rượu đỏ theo béo mập lời lẽ kể hết hoạt rơi. Ức mạc nhất thời biến sắc. Có chút khiếp sợ nhìn ức toa. Vốn tưởng rằng chính là một suất ngoại du học trở về ngây thơ tiểu nữ sinh. Loại nữ nhân này hắn đã thấy rất nhiều. Cũng chơi nhiều rồi. Nhưng lại không nghĩ tới ức toa tinh như vậy rõ ràng. A hát. Loại này trò vặt, ta 10 tuổi sẽ chơi. Còn có thúc thúc ngươi, thủ pháp rất không tiến triển a. Liếc mắt đã bị người xem mặc, ức ta có điểm nổi giận. Này cũng cái gì thân thích a? Thật là cho thể diện mà không cần. Không nên chính mình vạch mặt. Ức mạc ở khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, lại hồi phục bộ kia dáng vẻ đắc ý nhìn ức toa. Hơn nữa lần này là cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, kéo theo thân thể khổng lồ một trận rung động, rất không cố kỵ cười mở. Có ý tứ, không hổ là cháu gái ta, thật là khiến người bất ngờ. Bất quá, càng như vậy. Chinh Phục đứng lên, có càng có ý tứ nha. Ức Kha vẻ mặt hèn mọn biểu tình nói rằng, người thật là ngay cả nhân tính cũng bị mất sao? Súc sinh còn biết thân nhân đâu? Vậy cũng phải đối phương lấy ta làm thân nhân a? Ức Mạc cười lạnh nói, ngươi cho rằng không uống rượu là được? Ha ha ha, nói cho ngươi biết, chỉ cần vào địa bàn của ta, ngươi cũng đã là người của ta. Ngươi không đi được, ngươi đến, bắt hắn lại cho ta. Theo Ức Mạc dứt lời, cửa thư phòng cũng theo tiếng mở ra. Hai cái y kính Mạc Bảo Tiêu cứ như vậy đứng ở cửa. Chất nữ, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, Bồi thúc thúc tán gẫu một chút thế nào? Ức Vương hướng góc nhà lui điểm, lặng lẽ đem bàn tay đến rồi phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hoảng hốt chút nào thần sắc. Vẻ mặt trấn định nhìn Ức Mạc nói, Ức Mạc, ngươi cái này là tự tìm chết. Ta nổi giận lên, cũng là lục thân không nhận, ngươi có thể đừng ép ta. Loại này tiểu trang diện, Ức Tha là đã thấy rất nhiều, không có điểm năng lực tự vệ, có thể thật không dám nói mình là trong tổ chức nhân. Khuyên người đừng để sai đi xuống, người tích góp cả đời, cũng không đủ mua ngươi cái mạng này. Ức Tha đúng là vẫn còn cho rằng đối phương là thân thích của chính mình, là đệ đệ của phụ thân, không có Tuyển Trạch Cường tới. Bất quá, đối lại vừa không phải nghĩ như vậy. Ức Mạc ha ha cười nói, ha ha ha, chất nữ, ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi rồi, đều đến hiện tại ở vào thời điểm này rồi, vẫn còn ở theo ta phô trương thanh thế đâu. Ức Tuân Anh nheo mắt lại, đè nén lửa giận nói rằng, Ức Mạc, ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Chất nữ, ngươi cũng chỉ có bây giờ có thể mạnh miệng, đợi lát nữa ta để ngươi toàn thân như nhũn ra. Ha ha ha, cho ta dìu nàng qua đây. Ngoặc kép, nhưng mà theo Ức Mạc dứt lời, cửa lưỡng người hộ vệ cũng không có di chuyển, như trước đeo kính mát, xử tại nơi không nhúc nhích trang môn thần đâu. Làm sao vậy, gọi các ngươi động thủ a? Còn sững sờ ở để làm chi? Vẫn không có ai di chuyển. Ức Mạc lúc này là chân hỏa. Lẽ nào ta dùng tiền là mời các ngươi trở về ăn cơm trắng sao? Điếc phải, động thủ a, bọn họ không phải điếc, chỉ là đang ngủ mà thôi. Ngươi hãy bỏ qua bọn họ a. Theo một cái thanh âm khác vang lên, lưỡng người hộ vệ trực đính đính về phía trước ngã xuống. Bang bang, hai tiếng, nằm úp sấp ngã trên mặt đất. Ức Mạc lúc này mới phát hiện, cái này sau lưng của hai người còn cất giấu một người khác. Chính là lúc trước ở phòng khách bị chính mình sơ sót nam nhân. Ngươi, Hạ Tân buông hai tay ra, đem lưỡng người hộ vệ đẩy ngã xuống đất. Nói, ta nói muốn vào đến xem bạn gái của ta. Bọn họ làm sao cũng không đáp ứng. Còn đối ta tái máy tay chân. Rất hiển nhiên, sức chiến đấu của bọn họ còn không đạt tiêu chuẩn. Hạ Tân trên mặt của cũng treo màu, con mắt trái đã hoàn toàn thanh, má phải cũng có chút sưng, ngay cả y phục trên người đều bị xé rách hai nơi. Thoạt nhìn rách dưới, cũng không hơn gì. Hạ Tân thầm nghĩ, Bảo Tiêu cùng người thường thật sự chính là không giống với. Bất quá chính mình, khí lực có phải hay không trở nên lớn, mang theo loại nghi vấn này. Hạ Tân nhẹ nhàng vượt qua lưỡng người hộ vệ đi đến, nhìn một chút Ức Mạc, lại nhìn phía Ức Toa nói, xem ra là không vui. Ức Hoa có chút khinh thường nhìn về Ức Mạc, lạnh lùng nói, nếu như cũng là muốn bán, ta vì sao không bán cái tốt hơn giá, ngươi xứng sao? Nói xong liền quay đầu lại hướng ra ngoài vừa đi đi. Hạ Tân đầu óc mơ hồ không biết rõ Ức Toa lời này cất giấu ý tứ. Bất quá, Ức Toa đi, hắn tự nhiên cũng không muốn ở nơi này đợi. Quay đầu lại liền chuẩn bị rời đi. Ức Mạc bị hai người không nhìn, chọc tức toàn thân run. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giống giận, thiếu coi thường người. Người nghĩ rằng ta đây là người muốn tới thì tới, muốn đi là có thể đi. Ước Mạc nói, khổng lồ kia giống như gấu vậy thân thể, hướng phía Hạ Tân nhào tới. Hạ Tân xoay người một cước, một cái dùng hết lực khí toàn thân quay về đá, một cước ở giữa Ước Mạc ót, bắt hắn cho đá phải rồi trên mặt đất. Đối với những thứ này sống an nhàn sung sướng, một ngày cũng không thể có thể cử động xuống người mà nói. Nơi nào còn có cái gì thể lực, kỳ thực Hạ Tân còn muốn thuận tiện bù vào mấy đá. Bất quá Ức Toa nói, coi như hết, hắn cũng sẽ không quản Ức Mạc rồi. Nhưng lại Ức Mạc còn rất phách lối khiếu hiêu, đừng cho là ta biết cứ tính như vậy, các ngươi chờ đó cho ta. Ức Toa căn bản không đem đối phương nói để ở trong lòng. Hai người tới hoa viên, tìm được Tống An Như. Ức Toa mặt không thay đổi nói rằng, mụ, chúng ta trở về đi, ta tìm nhị thúc nói chuyện dưới. Hắn nói, nghĩ rõ, không có khả năng đáp ứng. A, nhất thời Tống An Như sắc mặt trắng bệch, tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng thực tế nghe được, vẫn còn có chút chịu không nổi. Không có chuyện gì, mụ. Ức Toa lộ ra một bộ nụ cười khổ sở nói, ta mặt khác nghĩ đến biện pháp, không có quan hệ. A, ngươi có thể có biện pháp nào? Chúng ta trở về nói đi. Tốt, Tống An Như cũng phát hiện nơi đây không có phương tiện. Nói, đứng lên, lúc này mới phát hiện Hạ Tân trên mặt dị dạng. Tiểu mới, mặt của ngươi. Hạ Tân không nói chuyện, nhìn về Ức Toa. Ức Toa tuyển trạch biệt ly rồi ánh mắt, ý là tùy tiện Hạ Tân tự quyết định nói cùng không nói. Hạ Tân đã nhìn ra, Ức Toa đúng là vẫn còn quải niệm thân tình, không muốn vạch mặt, cho nên Hạ Tân cũng liền theo ý của nàng. Mỉm cười nói, ta vừa mới ở bên kia chơi giả sơn thời điểm, té xuống, khuôn mặt dập đầu trên mặt đất rồi, y phục bị góc núi phá vỡ. A hát, vậy muốn càng cẩn thận mới là a. Cũng bao lớn nhân rồi. Ân ân, ta lần sau biết chú ý. Hạ Tân cười cười xấu hổ. Trên đường trở về, Tống An Như một mực cảm thán, đúng là vẫn còn vô dụng a. Ức Toa còn lại là mặt không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ. Nói cái gì cũng không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Còn như Hạ Tân thì lại là đang miên man suy nghĩ lấy một đống lớn sự tình. Quả nhiên, tiền không phải vạn năng, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là tiền hữu dụng nhất rồi. Chính mình nếu là có tiền thì tốt rồi. Toa Toa vừa mới nói tìm được biện pháp, là thoải mái mẹ nàng a. Hiển nhiên mẹ nàng cũng từ Toa Toa sắc mặt đã nhìn ra. Cho nên, sau khi trở về phải làm sao đâu? Đây cũng là một chuyện phiền lòng. Còn có hàng đêm ở trường hai ngày này, có ăn cơm thật ngon, hảo hảo ngủ sao? Hạ Tân có chút lo lắng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.